quân tẩu nghịch tập công lược bản beta. Chương 34, bực mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, Tần Vĩ Văn đã hiểu rõ lòng mình. Hắn xác định hắn thích Mộ Thanh Nghiên. Về phần Mộ Thanh Nghiên, có lẽ cô không thích hắn, nhưng khẳng định cô cũng không thích người khác. Cho nên, từ giờ trở đi, hắn sẽ theo đuổi cô. Chỉ cần hắn nỗ lực, nhất định có được tình cảm của cô. Huống chi, hắn còn một ưu thế. Tuy rằng bọn họ từ hôn, nhưng người lớn hai nhà đều quyết định không công khai với bên ngoài. Cho nên, ở ngoài, hắn vẫn là vị hôn phu của cô. Hắn có thể danh chính ngôn thuận đối tốt với cô. Giống như hiện tại, hắn có thể dùng thân phận vị hôn phu đến nhà cô hỗ trợ. Tần Vĩ Văn càng nghĩ càng cao hứng. Nhìn thấy càng ngày càng nhiều người đi chợ. Hắn chạy nhanh đến cửa hàng thực phẩm chín nhà Mộ Thanh Nghiên. Bác gái Đinh, Nghiên Nghiên, ta đến hỗ trợ. Hắn chào hỏi đơn giản, liền nhanh chóng tiếp nhận việc hỗ trợ bận rộn. Thanh danh thông minh của Tần Vĩ Văn không phải vô căn cứ. Chưa từng bán hàng, nhưng lúc hắn giúp đỡ một chút cũng không kém. Trừ việc không nhận tiền khách trả, còn lại đóng gói đồ ăn, tính tiền, hắn làm vô cùng lưu loát, khiến Mộ Thanh Nghiên không thể không liếc mắt nhìn hắn một cái. Thằng nhóc này cũng thực ưu tú. Chỉ là tán thưởng, nhưng cô càng bực mình, vì sự ân cần của hắn. Cô bực mình phát hoảng, phát tác trên đường, không tốt lắm, cô trao đổi ánh mắt không biết phải làm sao với Đinh Tú Phương. Nhẫn nại không nói, không giống với bực mình của Mộ Thanh Nghiên. Đinh Tú Phương tức giận lại mang theo chút vui sướng. Tần Vĩ Văn ưu tú là sự thật. Chưa nói đến nhân phẩm và tính cách của Tần Lệnh Sơn và Hách Tuệ Như. Lúc trước bà đồng ý từ hôn, vì thấy Tần Vĩ Văn thực không thích Nghiên Nghiên. Mà lúc này, Tần Vĩ Văn không giống như không thích Nghiên Nghiên. Thậm chí bà còn nghi ngờ. Từ hôn, chỉ là do hai đứa trẻ giận dỗi nhau. Nếu là như thế, bà vẫn là thực chờ mong việc hôn nhân này có thể thành công. Dù sao, chuyện Mộ Thanh Nghiên và Tần Vĩ Văn đính hôn, cả Trấn Xuân Thụ đều biết. Từ hôn thật, nhất định sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của cả hai. Nhưng mà, tuổi của bọn nó đúng là có chút nhỏ. Tình cảm lúc này không thể ổn định. Lúc trước còn giận dỗi, về sau cũng có thể. Hơn nữa gia thế của nhà mình và Tần gia cách nhau quá xa. Mối hôn nhân này, ai nha, còn giống như lui hôn tốt hơn đâu. Đầu Đinh Tú Phương dạo quanh một vòng trở lại, lại cảm thấy cho dù Tần Vĩ Văn ưu tú, cũng chưa chắc mang lại hạnh phúc cho Mộ Thanh Nghiên. Điều này làm bà phát sầu. Sầu một hồi lại cảm thấy mình thực buồn cười. Đây còn không phải là suy nghĩ nhiều sao? Đã từ hôn, chuyện Nghiên Nghiên và Tần Vĩ Văn về sau thế nào? Liền xem duyên phận của hai đứa đi. Duyên phận của nhau không phải chỉ dựa vào một tờ kết hôn. Nhớ năm đó, bà cũng không phải là cùng người khác định thân từ nhỏ. Cuối cùng lại hủy hôn, gả cho Mộ Chính Huy. Nhớ tới người chồng đáng ghét của mình, Đinh Tú Phương cảm thấy mình may mắn lại bất hạnh. Bất hạnh là Mộ Chính Huy mất sớm. May mắn là lúc trước bà thực sự không chọn sai người. Gả sai người, Mộ Chính Huy đối xử thật tốt với bà. Cho dù không thể đi cùng hắn đến già, bà cũng không hối hận. Mộ Thanh Nghiên không biết rằng, chỉ một lát, Đinh Tú Phương đã suy nghĩ nhiều như vậy. Tuy rằng thực tế, Đinh Tú Phương suy nghĩ còn chưa đủ nhiều. Bà chưa nghĩ ra chuyện Mộ Thanh Nghiên trùng sinh. Lúc này, tức giận của Mộ Thanh Nghiên biến thành quẫn bách, bởi vì sau khi Tần Vĩ Văn đến hỗ trợ, công việc buôn bán của nhà cô lại rất tốt. Lúc đầu cô còn không biết nguyên nhân. Sau này dần hiểu, rất nhiều người là cố ý đến trêu ghẹo cô và Tần Vĩ Văn. Chủ yếu là, đính hôn từ bé như hai người họ, tại thời đại này không còn nhiều. Cho nên, mọi người thấy Tần Vĩ Văn đến hỗ trợ Mộ gia, không ác ý muốn đến tám chuyện bát quái. Người đến trêu ghẹo, người đến xem náo nhiệt, phi thường vui vẻ. Cuối cùng, gần như tất cả mọi người đều bị thực phẩm chín nhà cô dụ hoặc. Có ít người ban đầu không định mua, cũng gọi món xong mới rời đi. Nghĩ rõ ràng, Mộ Thanh Nghiên bật cười vui vẻ. không tự chủ liếc nhìn Tần Vĩ Văn một cái. Không ngờ tới, đúng lúc Tần Vĩ Văn cũng quay đầu nhìn lại cô, ánh mắt giao nhau, Mộ Thanh Nghiên cảm giác bình thản, mà ánh mắt của Tần Vĩ Văn lại nóng bỏng, trong ngực, tim đập loạn liên hồi, tai đỏ lên, trong đầu nhớ lại khoảnh khắc liếc mắt khi nãy, đôi môi phấn nộn tươi đẹp, ánh mắt trong suốt kinh diễm của Mộ Thanh Nghiên đánh sâu vào nội tâm của hắn, khiến hắn không thể ngăn chặn hoảng loạn và cả ngọt ngào. Vui vẻ cực kỳ, hắn hoảng hốt, hơn một phút mới khôi phục lại. Đến trêu ghẹo đều là người lớn tuổi. Hai người trẻ tuổi không thể cãi lại. Chỉ có thể giả ngu, giả vờ xấu hổ, mặc cho mọi người trêu ghẹo. Nghe Đinh Tú Phương ứng phó đùa giỡn với mọi người. Sau giờ cao điểm của cửa hàng, lúc Mộ Thanh Nghiên phải về nấu cơm, một người khiến cả ba người chán ghét đang đi tới. Không phải ai khác, đúng là Tiền Tiểu Ngọc. Vốn là Tiền Tiểu Ngọc đến chợ mua đồ ăn. Cô không định đến cửa hàng nhà họ Mộ, mua đồ ăn của bọn họ. Tuy rằng tối ngày hôm qua, mẹ cô mua rau trộn mộc nhĩ, đậu đũa nấu tương của Mộ ra. Hương vị rất ngon, người nhà họ khen không dứt miệng. Nhưng cô không muốn đi mua đồ nhà họ Mộ. Cô ta nghe nói, đồ ăn này là tay nghề của Mộ Thanh Nghiên. Cô ta cảm thấy chính mình đi mua là công nhận tay nghề của Mộ Thanh Nghiên. Cô không muốn khẳng định tài năng của Mộ Thanh Nghiên một chút nào. Cô không định mua. Sau khi nhìn thấy Tần Vĩ Văn, lại cải biến chủ ý. Tuy rằng cấu kết với Triệu Hồng Binh, cũng mang bầu đứa nhỏ, nhưng người trong lòng cô chân chính là Tần Vĩ Văn. Cùng tuổi với cô, lại hào hoa phong nhã, đẹp trai, ưu tú. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cô ta tính kế với Tần Vĩ Văn ở nhà trọ. Người say rượu có nhiều, cô cũng chưa từng động tâm tư với ai khác, đã tính kế được Tần Vĩ Văn. Dĩ nhiên Tiền Tiểu Ngọc xem Tần Vĩ Văn là của mình, cho nên thấy Tần Vĩ Văn cười cười nói với Mộ Thanh Nghiên, đâm vào lòng cô ta đau đớn. Cô quyết định đi qua nhắc nhở Tần Vĩ Văn một tiếng, để hắn sớm nói rõ ràng với cha mẹ. Dù sao đây là chuyện Tần Vĩ Văn đã hứa ở nhà trọ ngày đó. Nhớ tới chuyện hãm hại Mộ Thanh Nghiên trộm tiền lúc trước, Tiền Tiểu Ngọc hậm hực. Không phải cô ta sợ người nhà họ Tần hiểu lầm, cô ta là người vô cùng tự cao tự đại. Mấy ngày nay cô ta luôn ngụy biện, cho rằng Hách Tuệ Như tin cô ta không trộm tiền, đến mức cô ta còn tin mình không trộm tiền cơ mà. Cô ta tiếc nuối là tạm thời không có biện pháp khiến thanh danh Mộ Thanh Nghiên bị hủy, không thể ra tay với Mộ Thanh Nghiên. Cô ta chỉ có thể dùng đứa nhỏ trong bụng, khiến nhà họ Tần đi vào khuôn khổ. Không phải cô ta chưa từng nghĩ tới việc nói trực tiếp với Tần Lệnh Sơn và Hách Tuệ Như, nhưng cô ta lo lắng làm như vậy sẽ chọc giận Tần Vĩ Văn. Đến lúc đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng không phải điều cô muốn. Cho nên, trước khi đứa trẻ trong bụng lộ ra, cô ta muốn Tần Vĩ Văn tự mình thuyết phục cha mẹ hắn, để Tần Lệnh Sơn và Hách Tuệ Như cho rằng Tần Vĩ Văn cam tâm tình nguyện muốn kết hôn với cô ta. Bởi vì Tần Vĩ Văn và Mộ Thanh Nghiên có hôn ước, Tiền Tiểu Ngọc không định dùng thanh danh tốt gả vào Tần gia, cho nên cô ta cũng không thèm để ý đến chuyện mình mang cái bụng to ra nói chuyện với nhà họ Tần. Cách chương.